Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 501, hủy diệt ninja làng đá cứ điểm. Gocchuyenaudio.com. Sau khi cuộc họp kết thúc, Rosen cùng Minato mang theo 100 cái thượng nhẫn ninja hướng về phía thổ quốc bên trong làng đá một cái cứ điểm. Đêm đến, oanh, oanh, oanh, từng trận bạo tạc xuất hiện trong cứ điểm. Hỏa diễm xuất hiện ở khắp nơi không ngừng bốc cháy. Tại bên trong cứ điểm, làng đá ninja hỗn loạn thành một bầy. Hiu, hiu, hiu, trên bầu trời, trong rừng cây, dưới mặt đất xuất hiện vô số đạo thân ảnh lao vào chém giết ninja làng đá. Tiếng hét thảm vang vọng trong biển lửa. Tại cứ điểm bên trong, một cái màu vàng thân ảnh liên tục thoát ẩn thoát hiện bên trong cứ điểm. Mỗi một lần xuất hiện đều có ninja làng đá ngã xuống. Chính là Minato, Minato cũng đã thuần thục vận dụng phi lôi thần thuật. Tia chớp vàng một khi xuất hiện tại chiến trường bên trên có thể nói là địch nhân ác mộng. Oanh, ngay lúc này trên bầu trời truyền đến một trận nổ vang. Tạo thành một đạo chói mắt tia sáng. Trong chốc lát liền đem cả cứ điểm soi sáng. Có tín hiệu rồi, mau rút lui, Minato đối với xung quanh mấy người hô lớn. Tuân lệnh, nghe vậy xung quanh ninja nhanh chóng lùi lại phía sau. Bắt đầu rút lui, đáng ghét Konoha ninja, không cần đuổi theo, nhanh dập lửa đi. Tuân lệnh, tại trên bầu trời phi hành Rosen nhìn xem phía dưới rút lui Minato nhóm người. Lại nhìn về phía làng đá ninja. Thân thể liền nhanh chóng đáp xuống một nơi gần đó. Ninja làng đá cũng không có tiếp tục truy kích Minato nhóm người. Cứ điểm bị cháy, ưu tiên của bọn hắn là dập lửa cùng bảo toàn vật tư. Cho nên không có ai thấy được Rosen từ trên không đáp xuống một màn. Bọn hắn làm sao nghĩ đến đã rút lui Konoha còn sẽ có người dám quay lại. Thổ độn, thổ lao, Rosen hai tay nhanh chóng kết ấn. Đại lượng chakra nhanh chóng truyền xuống mặt đất, ầm, ầm, ầm, ngay lập tức, mặt đất điên cuồng chấn động, đột nhiên xuất hiện động đất để cho ninja làng đá đứng cũng không vững. Không ít người ngã xuống, vốn đang cháy dữ dội lều trại, kiến trúc cũng nhanh chóng sụp đổ. Chuyện gì xảy ra, động đất, đáng ghét, động đất làm sao lại xuất hiện ngay lúc này, không đợi bọn hắn làm ra phản ứng. Mặt đất cứ điểm xuất hiện vô số vết nứt, không ngừng rung động, xung quanh cứ điểm khu vực từ dâng lên to lớn đất đá. Dần dần tạo thành một cái bán cầu, đem toàn bộ cứ điểm cho nhốt lại. Pháo hoa nở rộ, Rosen khóe miệng nhếch lên. Oanh, ngay tại Rosen vừa dứt lời, to lớn thổ lao bỗng nhiên nổ tung, tạo thành một cái to lớn đám mây hình nấm, toàn bộ đại địa đều bị rung động. Đã chạy xa hơn 10 km Minato đám người cũng cảm nhận được dư ba. Nhìn về phía ninja làng đá cứ điểm, to lớn đám mây hình nấm đập vào mắt đám người. Rosen tên này lại tùy ý làm bậy rồi. Nhìn tình huống này là không có người sống sót đi. Quả thật đúng là Konoha Tula. Minato lắc đầu cười khổ nói. Đương nhiên hắn cũng không có cảm thấy thương xót cho ninja làng đá cái gì. Chỉ là đối với Rosen tính cách không biết là tốt hay xấu. Làm sao khuyên can hắn kiềm chế lại mà thôi. Lần này làng đá nhất định phải sứt đầu mẻ trán một trận. Minato, ở sau lưng nói xấu người khác là không đúng a. Ngay lúc này. Rosen âm thanh tại Minato sau lưng truyền đến. Đám người quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy không biết từ lúc nào. Rosen đã xuất hiện tại bọn hắn phía trước. Vốn tưởng rằng học được phi lôi thần thuật ta sẽ có cơ hội thắng ngươi. Nhưng bây giờ xem ra là không được. Minato cười khổ nói. Tại Minato dự định là sau khi thuần thục vận dụng được phi lôi thần thuật sẽ khiêu chiến Rosen. Kushina sự tình vẫn để hắn trong lòng có bức xúc. Mặc dù Kushina lựa chọn Rosen, Minato cũng không có quyền xen vào. Hai người bọn hắn cũng không phải là người yêu. Nhưng là hắn vẫn có chút không cam tâm, cho nên Minato dự định sau khi học thành tài sẽ đi tìm Rosen. Bây giờ xem ra nên bỏ đi những suy nghĩ đó là được rồi. Các ngươi quay về trước đi, ta sẽ đi thám thính tình hình xung quanh một chút rồi sẽ theo sau. Rosen nhìn Minato nói. Được rồi, chúng ta đi trước, ngươi cẩn thận một chút. Minato gật đầu nói, Minato hắn cũng không cảm thấy cái gì không được. Frozen cũng biết không gian nhẫn thuật, sẽ không xảy ra chuyện gì bất trắc được. Sau đó Frozen cùng Minato nhóm người phân biệt sang hai phía rời đi. Đi được một lúc, Frozen liền dừng lại, ra đi, không cần tiếp tục ẩn nấp. Nói xong Frozen liền lấy ra một cái phi tiêu ném về phía một thân cây. Phi tiêu cắm thẳng vào thân cây. Một giây sau đó, chỉ thấy thân cây bắt đầu chuyển động. Một cái màu trắng thân ảnh xuất hiện. Quả không hổ là Konoha Tula. Lại có thể phát hiện ra ta theo dõi. Bạch Giê-xu nhìn Frozen cười nói. Nói đi, ngươi theo ta là có mục đích gì? Frozen nhìn Bạch Giê-xu nhàn nhạt nói. Đồng thời lấy ra Flame Saber. Xin bình tĩnh một chút. Frozen đại nhân, ta chỉ là người chuyển lời. Có người muốn gặp ngươi. Bạch Giê-xu vội vàng nói. Ai muốn gặp ta? Frozen nghi hoặc nói. Là Uchiha Madara. Uchiha Madara, hắn không phải là đã chết mấy chục năm rồi sao? Làm sao còn có thể còn sống đến bây giờ? Ngươi đang đùa ta sao? Vừa dứt lời Frozen trên người tỏa ra một trận kinh khủng sát khí. Xung quanh không khí nhiệt độ trong chớp mắt lạnh xuống. Bình tĩnh một chút, Frozen đại nhân, ta làm sao dám nói dối ngài. Chỉ cần Frozen đại nhân đi theo ta gặp hắn, mọi chuyện không phải là rõ ràng rồi sao? Bạch Giê-xu vội vàng nói, gương mặt đầy mồ hôi, thật khủng bố sát khí. Được thôi, mau dẫn đường đi, ta cũng muốn xem thử ngươi định giở trò gì. Dù sao ta cũng đang chán đây. Frozen khóe miệng nhếch lên nói. Vâng, vâng, ta sẽ dẫn đường ngay. Mời đại nhân đi theo ta. Bạch Giê-xu vội vàng gật đầu nói. Sau đó liền xoay người rời đi. Frozen cũng nhanh chóng theo sau. Cách chương.